Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, thứ 61 chương. Vật chất tổn thất dễ bù đắp. Tâm hồn bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Thẳng đến trong nhà chữa trị làm việc kết thúc, dì cả phu như cũ chìm đắm ở mất đi thân nhân đau xót chung. Đần độn sống uổng một ngày lại một ngày. Dị năng thăng cấp hậu, Vu Nam có thể đem trong cơ thể năng lượng đạo ra bên ngoài cơ thể. Chứa đựng với nào đó chất môi giới chung, hình thành một loại tương tự với pin gì đó. Đương có cần lúc, còn có thể hấp thu nữa trở về. Vô hình chung tương đương với nhiều hơn mấy lần dị năng. Trừ này ngoài còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, chính là đương người khác giữ pin lúc. Do nàng dị năng thúc sinh ra biến dị thực vật liền sẽ không lại tiến hành công kích. Cho phép kỳ an toàn đi qua. Có như thế một tiện lợi điều kiện. Vu Nam tính toán ở tường viện biên toàn bộ loại thượng công kích tính biến dị thực vật. Xem như là hơn nhất trọng an toàn bảo đảm mơ siêu Vu Trấn Thanh không hai ngày liền mẫn cảm đã nhận. Ra Vu Nam cùng Trạm Húc Dương giữa biến hóa rất nhỏ. Tìm Vu Nam hỏi một lần. Biết hai người ở yêu đương, trái lại hết sức vui mừng. Lần này tăng thi điều đàn tập kích cấp căn cứ tạo thành tổn thất không thể bảo là không lớn. Phương tiện hư hao là một mặt, là trọng yếu hơn là đến từ virus ô nhiễm mơ siêu ở sử dụng hạng nặng súng phun lửa tiêu diệt tang. Thi điều đồng thời, đại lượng virus bị phóng xuất ra đến, tạo thành trong không khí virus độ dày trong nháy mắt tăng cao. Hơn nữa trong đó đủ nhiều lần biến dị virus, đại lượng người thường vô pháp thừa thụ, thế cho nên ở tiêu diệt hết tang thi điều đàn hậu. Trái lại có mấy ngàn nhân trước sau biến thành tang thi. Hoàn hảo dị năng giả cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nghỉ ngơi mấy ngày, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cũng đã có thể bình thường hoạt động. Ăn quá sớm cơm, thừa dịp nhiệt độ còn chưa có thăng lên đi. Vu Nam đi chữa bệnh trung tâm đem Dai Dai nhận trở về. Tiểu nha đầu lần này bệnh không nhẹ, ăn rất nhiều vị đắng. Khi về đến nhà còn có chút ỉu xìu không quá tinh thần. Tại sao lại đang ngẩn người? Trạm Húc Dương mỉm cười quát một chút Vu Nam mũi. Cắt ngang của nàng xuất thần. Húc Dương, Vu Nam nháy mắt mấy cái. Hoàn hồn, theo hai người xác định quan hệ. Nàng sẽ không xen vào nữa hắn gọi ca. Mà là xưng hô tên của hắn. Đang suy nghĩ gì? Trạm Húc Dương thả tay xuống nâng lên túi ni lông. Ngồi vào nàng bên cạnh. Vu Nam lắc lắc đầu. Đã trở về. Có thu hoạch sao? Sáng sớm hai người đi ra môn. Nàng đi đón Dai Dai. Trạm Húc Dương đi dâu bên kia. Nghe nói có một phê tân hóa tới. Đích xác có thứ tốt. Ta không muốn. Tân nghiên cứu ra tới 3 cấp vaccine phòng bệnh. 10 vạn tích phân một lọ, bị nắm thương hậu 2 tiểu thì trong vòng tiêm, có thể rơi chậm lại tăng thi hóa xác suất. Chúng ta kia điểm tích phân chỉ đủ mua nửa bình lượng. Còn không bằng tiết kiệm được đến mua điểm khác, ngươi không phải vẫn muốn bắt tay nỏ sao? Mặc dù không cho ngươi tìm được, bất qua cổ tay nỏ trái lại có một đem, nhìn nhìn có thích hay không, hắn nâng lên cầm báo cho biết một chút trên bàn màu đen túi. Ai? Vu Nam sửng sốt, lập tức mừng rỡ kéo qua túi mở. Bên trong không chỉ có hắn nói nỏ, còn có chút trang ở chai chai lọ lọ lý bột phấn. Không quản khác, nàng chỉ lấy ra cổ tay nỏ. Này chỉ nỏ rất nhỏ, chỉ có tay nàng cánh tay phân nửa chiều dài. Tinh xảo tượng cái hàng mỹ nghệ, nỏ thân là á quang màu đen. Cho dù là trong đêm tối, cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân phát hiện. Nỏ tên có mấy chục chỉ, dùng dây chun bó thành một bó, đồng dạng chất vải, một bàn tay chiều dài, mũi tên bộ phận thoạt nhìn thập phần sắc bén, Dai Dai tiếp đã trở về. Trạm Húc Dương tà dựa vào sofa tay vịn, tầm mắt rằng cọ ở Vu Nam trên người, vô ý hỏi, ân, nàng cúi đầu, một bên trả lời, một bên đem nỏ khấu ở cổ tay phải thượng, nhìn tinh thần không được tốt. Ta làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, rút ra một mũi tên đựng vào nỏ cơ. Vu Nam khoa tay múa chân một chút, đứng dậy hướng tầng hầm đi. Ta đi thử thử, phòng huấn luyện lý có bình thường luyện phi tiêu bia ngắm. dù sao không dùng được quá cổ tay nỏ. Vu Nam thử mấy lần, hoặc là bắn tới hoàn ngoại, hoặc là liền thẳng thắn cởi bá. Chính xác thật sự là quá kém một chút, nhiều luyện một chút thì tốt rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này bất tính toán ly khai căn cứ. Vừa lúc có thời gian cho ngươi luyện chính xác, Trạm Húc Dương thấy nàng dừng lại. Tiến lên đem nỏ tên một cái chỉ nhặt lên, loại này tên không có lông đuôi. Chế luyện đơn giản, thế nhưng tương đối ổn định tính liền hội biến sai. Chỉ thích hợp khoảng cách gần sử dụng, đẳng có cơ hội sẽ cho ngươi tìm khẩu súng nỏ. Cái kia tác dụng càng lớn hơn một chút, cảm ơn. Ta rất thích. Phu Nam nhận lấy nỏ tên, thấu quá khứ ở trên mặt hắn hôn một cái. Cứ việc chính nàng là có thể mua đến các loại vũ khí. Bất quá lúc này nàng mới sẽ không ngốc hề hề nói ra mất hứng. Là trọng yếu hơn là Trạm Húc Dương tặng quà phần này tâm ý. Nghĩ như vậy, nàng lại nhớ ra chính mình tựa hồ còn chưa từng có cho hắn tống hành lễ vật. Thế là suy nghĩ quay đầu lại cũng tống hắn điểm nhi thứ gì. Thang Viên vẫn chưa trở về, cũng không biết là sinh là tử. Dai Dai ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục tinh thần. Bất quá đã trải qua chuyện lần này, tựa hồ thoáng cái trưởng thành không ít, càng phát ra hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Vu Nam tiếp nhận của nàng học tập nhiệm vụ, mỗi ngày dành thời gian bị an bài tràn đầy. Cũng may Dai Dai học nghiêm túc, cũng không có tiểu hài tử thông thường ghét học tình tự. Trượng, chàng, ném tuyết trượng, được rồi, này tiết học liền đến nơi đây đi, Vu Nam nhìn đồng hồ nói. Hôm nay học tập chữ lạ mỗi sao chép 20 biến. Một hồi ngươi trình thúc thúc qua đây. Buổi chiều sẽ không đi học. Ngươi ở nhà viết xong tác nghiệp sau này ôn tập một chút phía trước từng học nội dung. Hảo. Dai Dai lanh lợi đáp ứng. Thu hồi sách giáo khoa. Đi chơi đi. Ta đi làm cơm. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Vu Nam đứng ở cửa. Chờ Dai Dai cùng nhau ly khai đi học gian phòng. Cái gì cũng được. Chỉ cần là tiểu nam tỷ tỷ làm ta đô thích ăn, Dai Dai cùng ở nàng phía sau vừa đi vừa nói. Vu Nam khẽ cười một tiếng, tiểu nịnh hót tinh ở trên vai của nàng vỗ hai cái. Nhượng tiểu gia hỏa chính mình đi chơi, Vu Nam xoay người quẹo vào phòng bếp, tối hôm qua Trình Vĩnh Trí từ bên ngoài đảm nhiệm vụ trở về. Gọi điện thoại nói buổi trưa hôm nay hội tới dùng cơm siêu nàng lật lật tủ lạnh. Lấy ra hai khối biến dị thú thịt, lại từ tủ bát trong góc tìm ra vài loại rau dưa hạt giống. Đề cao sau này thiết đoạn dự phòng, đảo dầu, sang hoa, đãi hành gừng hơi biến sắc hậu thêm vào thịt băm kích sao. Mùi thịt rất nhanh liền phiêu ra, để vào chắc hảo bông cải, hơi chút phiên sao ngon miệng, đoái tiếp nước tinh bột, một thái liền ra hoa, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Không bao lâu, liền thấy Trạm Húc Dương tiến phòng bếp, thơm quá, bị hắn từ phía sau ôm, Vu Nam không được tự nhiên dãy dụa một chút, đừng làm rộn, xào rau đâu, cẩn thận một hồi nóng đến, người chớ lộn xộn cũng sẽ không nóng đến, Trạm Húc Dương đem cầm cho vào ở trên vai của nàng, không nặng, chỉ có một chút cảm giác áp bách ta vừa gặp được Thiệu Phong, hắn nói. Ai? Xào rau thanh che giấu Trạm Húc Dương nói chuyện thanh âm siêu ta nói. Ta nhìn thấy Thiệu Phong a, hắn rốt cuộc đã trở về. Thời gian dài như vậy không tin tức, nàng còn từng lo lắng có phải hay không ra trạng huống gì, người có hay không nói với hắn chúng ta. Tân địa chỉ, nói, hắn thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm, nói hai ngày nữa lại đến chúng ta nhận môn, Trạm Húc Dương ở bên má nàng thượng hôn một chút. Đi tới cạnh cửa tủ bát tiền, thủ quá từ bên ngoài mua về nguyên liệu nấu ăn, hôm nay trên thị trường có đông lạnh tôm bóc vỏ bán. Ta mua một cân, còn có ma cay lạp xương. Đợi một lát trưng thượng mấy cây, giang hà hồ trong biển ô nhiễm nếu so với đường bộ thượng nghiêm. Trọng hơn, tang thi thủy sinh vật tự nhiên cũng là càng nhiều. Vu Nam bỗng nhiên kinh giác. Tựa hồ đã có thời gian rất lâu không có thấy được biến dị thủy sinh vật. Dự đoán không phải tang thi hóa, chính là bị tang thi hóa sinh vật ăn hết. Huống hồ cho dù có một hai chỉ may mắn còn sống sót. Cũng không ai dám đi mạo hiểm vớt. trừ Ma Thế Tiên Tôn kho, hiện tại đã không thấy được mấy mẻ thủy sản. Trạm Húc Dương mua này một cân tôm bóc vỏ, tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bất quá Vu Nam cũng không nói thêm gì, chỉ là đem túi để qua một bên, tính toán đẳng trong nồi lựu gan tiêm ra hoa liền chọn tôm tuyến. Làm mềm tôm chiên nhân ăn, Dài Dài yên tĩnh từ bên ngoài đi tới. Tiểu Nam tỷ tỷ, ta tới cho ngươi giúp, không cần, ta này đô thu thập xong. Vu Nam quay đầu với nàng cười cười. Muốn ăn ngô sao, cho ngươi nấu hai căn. Dài Dài ánh mắt sáng lên. Ăn, đi, đợi một lát nấu thượng một hoa, chúng ta ăn cái đủ. Vu Nam đóng hỏa, đem lựu hảo gan tiêm thịnh đến đĩa, nước trong xuyến một chút hoa, phóng tới bếp nấu thượng. Trạm Húc Dương đem Thái bưng đến phòng ăn, sau đó gọi điện thoại cho Trình Vĩnh Chí, hỏi hắn lúc nào đến. Túi ni lông lý tôm bóc vỏ còn có hơi cảm giác mát. Vu Nam nắm lên một phen nghe nghe, xác nhận còn chưa có biến chất, dùng inox chậu thịnh, rót nước phao. Trạm Húc Dương nói chuyện điện thoại xong trở về, đuổi đi Dai Dai, chuyển băng ghế cùng Vu Nam ngồi vào cùng nhau cầm cây tăm chọn tôm tuyến. Chính ta thu thập là được, ngươi còn cố nài sờ chạm, lại cọ một tay mùi. Vu Nam miệng thượng oán trách. Đem chọn hoàn tuyến tôm bóc vỏ bỏ vào mặt khác một sạch sẽ trong bát. Hai người còn có thể nhanh lên một chút. Đúng rồi, vừa Trình Vĩnh Chí nói mang hai bằng hữu cùng nhau qua đây. Vu Nam động tác trên tay một trận, ngẩng đầu nhìn hướng Trạm Húc Dương. Vậy hôm nay này Thái, Trình Vĩnh Chí chưa bao giờ mang người khác tới quá. Vu Nam cũng sờ không rõ nên dùng cái gì quy cách tới đón đãi. Không có việc gì, chỉ cần là trên thị trường có thể nhìn thấy Thái liền không sao cả. Như là măng gì gì đó còn là thu lại tương đối khá. Vu Nam tiếc nuối nhìn nhìn chỉ đề cao da còn chưa có lột da măng, gật đầu, được rồi, giữ lại buổi tối ăn. Còn có này kê dầu khuẩn, cũng không còn thấy thực phẩm tươi sống. Thu đi, chọn hoàn tôm tuyến, rửa tay. Vu Nam đem tôm bóc vỏ khỏa thượng điều hảo hồ, hạ oa nổ, này Trình Vĩnh Chí liền tới cửa. Trạm Húc Dương ở bên ngoài chào hỏi khách khứa, Vu Nam lại sao tam món ăn. Hơn nữa Trình Vĩnh Chí mang đến mấy thứ ăn chín, lại cũng tràn đầy bày một bàn. Vu Nam đi phòng khách gọi bọn họ ăn cơm. Thấy Trình Vĩnh Chí mang đến hai người tuổi tác đô cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng, trên dưới sẽ không vượt lên trước 5 tuổi, mặt đen gọi Chu Nghị, bàn tấc đầu, mọi cử động như là lấy đem thước đo lượng, đoán chừng là đã từng đi lính, hơn nữa năm đầu không ngắn, toàn thân tản ra lãnh khí gọi Vương Phong, nói không nhiều, nói lên nói đến lãnh lãnh đạm đạm, cũng không còn thấy cái khuôn mặt tươi cười. Tương hộ giới thiệu xong, Dài Dài đi kêu gì cả phu ăn cơm, mọi người chuyển tới phòng ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn, Chu Nghị có vẻ rất giật mình, Vương Phong trong mắt cũng là thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Trái lại thấy hơn Trình Vĩnh Chí thần sắc như thường, gọi hai người tọa hạ, mỗi lần tới trạm tử ở đây, cũng có loại còn sinh hoạt tại Ma Thế Tiên cảm giác. Hai người các ngươi tọa hạ, nếm thử Vu Nam tay nghề, việc nhà Thái trình độ. Các ngươi không chê liền hảo. Vu Nam cười cười, dựa theo đầu người thịnh cơ mơ siêu đây là khiêm tốn thuyết pháp. Trên thực tế từ đi tới thế giới này hậu của nàng trù nghệ liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, ấn Ma Thế Tiên tiêu chuẩn, mở tư ra quán cơm là không có vấn đề. Dượng bị Dai Dai kéo đi vào phòng ăn. Sau đó yên tĩnh tọa hạ, dường như căn bản không có phát hiện ở đây người lạ. Vu Nam theo giác quỹ lý lấy ra hai bình gạo nếp rượu bỏ lên trên bàn. Nếm thử này, chính ta nhưỡng, loại này rượu gạo số ghi rất thấp. Có thể đương đồ uống uống, cấp mỗi người ngã một chén nhỏ. Vu Nam trở lại chỗ ngồi của mình, đến, có chuyện gì đô trước phóng phóng. Chúng ta trước điền đầy bụng lại nói. Trạm Húc Dương cầm lên chiếc đũa, thu xếp nói, Trình Vĩnh Chí chiếc đũa chạy thẳng tới tôm bóc vỏ. Được rồi, Trạm tử, đô là người một nhà, ngươi cũng không cần quá khách khí. Vu Nam ngẩng đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, không đi quản giữa bọn họ khách sáo, chỉ là gắp vài loại phóng khá sa thái đến dai dai trong bát. Muốn ăn cái nào chính mình kẹp, với không tới liền đứng lên, dai dai ừ, đáp ứng. Cái miệng nhỏ nhắn ba trống phình, một nhúc nhích nhai, một bữa cơm ăn được cũng náo nhiệt. Trình Vĩnh Chí thỉnh thoảng nói một chút trên đường hiểu biết cùng chuyện lý thú. Tỷ như kia xuất hiện cái gì biến dị thú. Ai lại được cái bảo bối gì các loại. Dùng thập phần nghiêm túc ngữ khi nói một chút khôi hài cười cố sự. Thường thường dẫn mọi người cười buổi sáng. Đằng ăn xong, Trạm Húc Dương dẫn mấy người ngồi vào một gian lâm thời tích ra tới trong phòng khách Tiểu Nam. Cũng cùng đi, lúc gần đi. Trạm Húc Dương nói, Vu Nam soát hoàn bát, thu thập sạch sẽ bàn. Đi vào thời gian vừa lúc nghe thấy bọn họ đang nói, lính đánh thuê đoàn, sự tình. Nàng yên tĩnh ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, chỉ dùng tâm nghe, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại trong căn cứ lớn lớn nhỏ nhỏ lính đánh thuê đoàn đội cũng có không thiếu. Nếu muốn sau này có điều phát triển, đánh đơn độc đấu khẳng định là không được, hiện tại này thế đạo, không ôm đoàn liền sống không nổi, Trình Vĩnh Chí chậm rãi phân tích tình thế bây giờ. Lộ ra cùng hàm hậu tướng mạo không tương xứng nhìn xa trông rộng. Huống hồ có chút căn cứ ban bố nhiệm vụ, cũng phải là muốn ở căn cứ đăng ký qua lính đánh thuê đoàn thể mới có thể tiếp được tới, hắn dừng. Một chút, nhìn Trạm Húc Dương, cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định đăng ký một lính đánh thuê đội. Nhân không nhiều, cũng chính là chừng 10 cá nhân. Chu Nghị cùng Vương Phong đều là ta tin được huynh đệ. Ta lấy vị lai sói hoang lính đánh thuê đội danh nghĩa mời các ngươi lưỡng thêm vào. Thế nào, suy nghĩ một chút, tên thái ác tục, Vu Nam yên lặng châm chọc, Trình Vĩnh Chí nói hai người kia tin được, lại đưa bọn họ giới thiệu cho Vu Nam hai người bọn họ. Tự nhiên cũng là đem Vu Nam cùng Trạm Húc Dương phân chia tới tin được phạm trù nội. Trạm Húc Dương sáng suốt không có xoắn suýt vấn đề này. Chỉ là hỏi việc khác, ngươi tính toán đem ta cùng Vu Nam an bài ở vị trí nào? Một đoàn đội, mỗi thành viên đô hội có một chuẩn xác định vị, ít nhất thành viên trung tâm như vậy. Trình Vĩnh Chí cười khổ một tiếng. Chúng ta ít người, đang ngồi mấy vị sợ rằng đô được thân kiêm nhiều chức. Tạm định ta là đội trưởng, Trạm Tử cùng Lão Chu là đội phó, Lão Vương sở trường mưu đồ. Giữ chức người nhiều mưu trí nhân vật, Tiểu Nam nhiệm vụ liền so sánh nặng, nữ hài tử thận trọng, hậu cần làm việc giao cho ngươi. Sau này chúng ta mọi người ăn mặc ở đi lại nhưng liền đều phải dựa vào ngươi lạp, lời này nói rất. Hay tượng bọn họ đã đáp ứng như nhau, Vu Nam ở trong lòng nói thầm một câu, biểu hiện ra còn muốn lễ phép mỉm cười. Bất quá nàng cũng biết, Trạm Húc Dương hội hỏi như vậy. Hơn phân nửa là đã động tâm, đồng thời nàng cũng có quyết định của chính mình, có thể trực tiếp dung nhập một đoàn đội là nhanh nhất đường tắt. Đương nhiên, làm như vậy cũng lại xuất hiện các loại tệ đoan, rốt cuộc thế nào còn cần thời gian đến nghiệm chứng. Hết chương.